Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2038. Chương 2038. Đại họa lâm đầu cùng họa sát thân. Không muốn nỗ lực nói sang chuyện khác. Hoa Dao nói ra, ngươi biết ta nói là cái gì? Lâm Thành Phi gật đầu nói, tốt a, thế nhưng là ta có thể hết sức rõ ràng nói cho ngươi. Ngươi lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Chúng ta mãi mãi cũng hội là rất tốt bằng hữu. Điểm này không lại bởi vì bất kỳ tình huống gì mà phát sinh cải biến. Hoa Dao lần thứ nhất nhìn thẳng Lâm Thành Phi ánh mắt, không hề cố kỵ biểu lộ chính mình cõi lòng. Vẻn vẹn chỉ là bằng hữu mà thôi sao? Đây không phải ta muốn. Lâm Thành Phi đón đến, nghiêm túc nói, ta biết ngươi muốn cái gì. Thế nhưng là, ngươi cũng hẳn phải biết, bên cạnh ta hiện tại đã rất có nhiều nữ nhân. Như vậy, thêm một cái ta, rất phiền phức sao? Hoa Dao rất có công kích tính nói ra, ta vẫn cảm thấy, ta không phải một cái hội gây phiền toái người. Ta không phải ý tứ này. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi muốn là cùng ta, sẽ để cho ngươi thụ ủy khuất. Hắn mấy vị cô nương, các nàng cảm thấy ủy khuất sao? Hoa Dao nói ra, đã các nàng không biết, vậy ta cũng sẽ không. Ngươi một hai lần đem ta xa xa đẩy ra, mới là ta cảm thấy lớn nhất ủy khuất sự tình. Cho nên, Lâm Thành Phi, để cho ta làm bạn gái của ngươi đi. Dù là chỉ là bên trong một trong, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lâm Thành Phi hơi hơi nhắm mắt lại, rất nhanh lại lần nữa mở ra. Sẽ không hối hận, ta sợ đến lúc đó sẽ hối hận không có đem ngươi nắm trong tay. Lâm Thành Phi gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là đứng người lên. Hoa Dao trong lòng căng thẳng, một trái tim bắt đầu bất an nhảy lên. Lời đã nói đến loại tình trạng này, chẳng lẽ hắn còn không chịu tiếp nhận chính mình, bây giờ lại đến quay người liền rời đi cấp độ. Hoa Dao cảm thấy rất ủy khuất, hắn mắt đục đỏ ngầu, trong mắt ngậm lấy một chút nước mắt. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Nàng vừa muốn mở miệng chất vấn, thế nhưng là Lâm Thành Phi đã đi tới trước mặt nàng, đã thấy hắn trực tiếp giang hai cánh tay, lộ ra trước ngực, đã ngươi chuẩn bị sẵn sàng, cũng sẽ không hối hận. Như vậy, thân ấy, tại ta quãng đời còn lại, ta sẽ dùng tận tất cả lực lượng khu bảo hộ ngươi. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thụ đến bất cứ thương tổn gì. Hoa Dao nín khóc mỉm cười. Nàng thân thủ tại trên ánh mắt chà chà, sau đó trực tiếp nhào vào Lâm Thành Phi trong lồng ngực. Hai người lẫn nhau hâm mộ đã lâu, hiện tại rốt cục xác định quan hệ, nội tâm hoan hỉ, chỉ có chính bọn hắn mới có thể trải nghiệm. Sau khi cơm nước xong, Hoa Dao cũng không vội mà lên lầu phía trên văn phòng, kéo Lâm Thành Phi cánh tay, mấy vị thân mật tại trên đường cái đi lang thang. Quả nhiên là chỉ cần trong lòng có thích, chỗ nào đều là hải giác thiên nhai. Hai vị, xin dừng bước. Chính tại vừa đi vừa trò chuyện, lại đột nhiên có người sau lưng bọn họ kêu một tiếng. Lâm Thành Phi cùng Hoa Dao cùng một chỗ quay đầu nhìn lại, đã thấy một người mặc một thân cũ nát đạo phục, giơ trong tay một cái lá cờ vải người già đạo nhân chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Lâm Thành Phi nhìn hai bên một chút, sau đó chỉ mình cái mũi hỏi, gọi ta, nói nhảm, đạo nhân này tính khí còn không hề tốt đẹp gì. Tức giận nói ra, thử hỏi trên con đường này, còn có ai giống như ngươi hồng phúc tề thiên? Ta không gọi ngươi thì gọi ai? Dù cho là giọng nói không tốt, thế nhưng là, bắt đầu tầng bốc nhưng thật ra vô cùng lợi hại. Hồng phúc tề thiên. Vừa mở miệng thì cho Lâm Thành Phi mang một đỉnh tâng bốc. Lâm Thành Phi cùng Hoa Dao liếc nhau, không nghĩ tới có người đoán mệnh tính tới trên đầu mình tới. Các loại đạo trưởng đến gần, Lâm Thành Phi mới nghiêm túc nhìn hắn vài lần. Hắn y phục tuy nhiên cũ nát, nhưng lại tẩy rất sạch sẽ. Sắc mặt cũng là dị thường hồng nhuận phơn phớt. Tại cái kia lá cờ vải phía trên, càng là viết thiết bản thần toán. Bài yêu giải nan, một cái tám có chữ đại, khẩu khí ngược lại là đại rất. Lâm Thành Phi xoa xoa đầu. Vị đạo trưởng này, có chuyện gì sao? Đạo trưởng vẫn là bộ kia không kiên nhẫn khẩu khí. Đã bảo ngươi, tự nhiên có việc. Lâm Thành Phi cười ha hả hỏi. Chuyện gì? Lấy hắn tu vi, tự nhiên có thể thấy được. Người đạo trưởng này, cũng không phải thật sự là đạo trưởng. Trong cơ thể hắn không có nửa phần tu vi, mà lại, chánh thức coi số mạng đắc đạo cao nhân. Cũng căn bản nhìn không ra Lâm Thành Phi vận mệnh, cho nên đây chỉ là cái giả danh lừa bịp ra hỏa mà thôi. Hoa Dao ngược lại là nhiều hứng thú nhìn lấy người đạo trưởng này. Đạo trưởng, ngài đến cùng có chuyện gì a? Trả lời Hoa Dao lời nói lúc, người đạo trưởng này sắc mặt ngược lại là hòa hoãn mấy phần. Nhìn người nữ hoa hoa này thái độ cũng không tệ lắm. Ta không ngại trực tiếp nói cho ngươi. Các ngươi, sắp đại họa lâm đầu, bây giờ lại vẫn không tự biết. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Hoa Dao sắc mặt đại biến. Đạo trưởng, ngươi là người ở bên ngoài. Loại sự tình này cũng không thể nói bậy. Đạo trưởng chỉ mình ánh mắt, cả giận nói. Nói bậy, ta làm sao lại nói bậy? Con mắt ta ở chỗ này mọc ra. Các ngươi tai họa, là ta tận mắt thấy. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói. Đạo trưởng, thực, ta cũng có biết một số bộ dạng chi thuật. Trong mắt của ta, ngươi cũng lập tức liền sẽ có họa sát thân a. Đạo trưởng sững sờ, chợt giận tím mặt. Hảo tiểu tử, đạo trưởng ta nhìn ra ngươi tai họa. Hảo tâm qua tới nhắc nhở ngươi. Hy vọng ngươi bình an vượt qua lần này kiếp nạn. Ngươi lại trái lại nguyền rủa ta. Ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Đạo trưởng, ta là nghiêm túc. Lâm Thành Phi hết sức tốt tâm nhắc nhở. Không tin lời nói, ngươi chờ một chút nhìn. Không ra nửa giờ, ta lời nói liền sẽ ứng nghiệm. Đạo trưởng lúc này ngược lại là tỉnh táo lại. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Cười lạnh nói, thật đúng là cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử. Ta cũng có thể rất phụ trách nói cho ngươi. Không ra nửa ngày, ngươi tất nhiên đại họa lâm đầu. Đến lúc đó, thần tiên khó cứu. Nếu như ngươi bây giờ cầu ta, ta ngược lại là có thể nói cho ngươi phương pháp phá giải. Hoa Dao quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi hướng về phía nàng lắc đầu. Yên tâm đi, không có việc gì. Hắn hướng về phía đạo trưởng khoát khoát tay. Phá giải thì không cần. Có thời gian, đạo trưởng vẫn là trước quan tâm chính mình đi. Nói xong, hắn lôi kéo Hoa Dao quay người đi đến. Loại này người, căn bản không thể phản ứng đến hắn. Một khi đón hắn lời nói, hắn thì sẽ cảm thấy ngươi là khách hàng tiềm năng. Khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp ở trên thân thể ngươi ép ra một số tiền tài. Được đà lấn tới, đạo sĩ đều là không chịu bỏ qua. Trực tiếp nhấc chân cùng sau lưng Lâm Thành Phi. Hao tài tiêu tai. Phá chỉ là tiểu tài mà thôi, tiêu tan lại là đại tai. Trận này tai họa, thậm chí khả năng nguy hiểm cho đến tính mệnh của ngươi. Tiểu tử, đạo trưởng ta hôm nay là đại phát thiện tâm, mới bằng lòng cho ngươi chỉ điểm một phen. Ngươi có thể tuyệt đối không nên không biết cất nhắc a. Lâm Thành Phi chẳng quan tâm, tốt như không nghe đến một dạng. Hoa Dao lại là nhịn không được quay đầu lại. Quay đầu nói ra, muốn hay không, nghe một chút hắn đến cùng muốn nói gì. Lâm Thành Phi cười nói, giang hồ tên lừa đảo mà thôi, không cần để ý, làm can. Lâm Thành Phi lời nói, rõ ràng rơi vào vị đạo trưởng kia trong tai. Hắn há miệng chính là hét lớn một tiếng. Tiểu tử, ngươi có thể đối với ta lời nói có tai như điếc. Nhưng là... ngươi tuyệt đối không thể lấy chửi bới ta danh dự. Ta cả đời danh dự, há có thể dung ngươi tùy ý nói xấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.